Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, truyền đơn. Đến rồi, Takahashi đến rồi, mau đến xem, ô. Từng cái đầu từ cửa sổ dò ra đến. Đám màu đen đầu vui cười nhìn Takahashi Karen. Toàn cao trung ba cái lớp hợp lên cũng là mấy trăm người. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó không phải đã từng bạn học cùng lớp chính là thân thích. Một có chút gì gió thổi cỏ lay thì sẽ như giấy lên cháy rừng như thế ở giữa mọi người lan tràn. Đóng kín thành trấn hình thành đặc biệt vòng tròn mọi người nhìn về phía Takahashi ánh mắt tràn. Ngập nồng đậm trào phúng cùng xem thường. Lời đồn cùng bức ảnh đơn độc liệt đi ra không tính là cái gì. Rất nhiều người đơn độc hái đi ra làm người đứng xem thời điểm cũng sẽ nắm giữ cơ bản lý trí. Nhưng ba người thành hổ, làm phát hiện mình bên người tam lai, tương tự bằng hữu nhóm đồ vật, tất cả đều ở vui cười Takahashi đặc thù phục vụ thời điểm. Giả sự tình cũng sẽ biến thành thật sự, nàng ngẩng đầu nhìn chúng ta, đi vào phòng học, chờ. Lại chỗ ngồi Takahashi nắm chặt hai tay, vừa buông ra, lại nắm chặt, nàng nhu môi nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thấp hơn đầu nhìn một chút đặt ở trên đầu gối hai tay. Không an phận liền như con thỏ không riêng trong phòng học bạn học. Ở ngoài cửa hành lang còn tụ tập rất nhiều cái khác lớp học sinh. Năm thứ ba, năm thứ hai, năm nhất, trong hành lang người ta tấp nập mỗi người đều duỗi thẳng cái cổ muốn xem một chút này vị bằng hữu. Này trong vòng truyền lưu thần kỳ nữ tử. Đập một tấm hình phóng tới nhóm bằng hữu của chính mình bên trong cũng coi như là truy đuổi. Stylist, nói không chắc còn có thể đem này thần kỳ nữ tử cố sự truyền cho khóa sau các học đệ học muội, vị. Này học tỷ ngoại hình vẫn không sai a, nếu như lớn lên ngoại hình còn có thể đi. Ai sẽ đi vì diêu xí dùng tiền, các ngươi nói ta qua đi thỉnh cầu một hồi có thể hay không hãy cùng. Ta làm a. Ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết, đúng, đi, ở một đám người rượt dây cổ động dưới. Một tên năm thứ hai nam sinh bị đẩy vào trong lớp học. Hắn vui cười đi tới Takahashi Karen trước bàn, học tỷ. Có thể theo ta làm à? Nam sinh thập phần khẩn thiết nói, không biết chuyện còn tưởng rằng đây là học đệ ở quay về học tỷ thông báo. Ta có thể trả tiền. Sẽ không ăn không? Lại nói vài câu sau. Tên này năm thứ hai nam sinh nhún nhún vai đi ra. Thật không tiện. Thất bại. Hi ha ha. Ha ha. Ngươi quá mất mặt. Dĩ nhiên cái gì kết quả là trở về. Khẳng định là bởi vì đối phương quá thẹn thùng. Như vậy trước mặt mọi người hỏi ra đối phương nhất định sẽ thật không tiện. Vẫn là sau khi trở về trên điện thoại di động hỏi dò đi. Nói bóng nói gió đau thương kiếm kích cắm vào Takahashi trong lòng. Nàng như hòa đá bình thường ngồi tại chỗ, thờ ơ không động lòng nhìn trên đài giáo viên đi tới đi lui, không có cúi đầu xem di động. Nàng có thể đoán được mặt trên hiện tại nhất định tràn ngập ô ngôn uế ngữ. Buổi chiều quốc ngữ khóa là chủ nhiệm lớp phụ trách giảng bài. Quay về giảng nghĩa niệm xong chương trình học đại cương sau hắn đi dạo đi tới Takahashi trước bàn. Đây là phần lớn học sinh thích nhất lão sư loại hình. Chủ nhiệm lớp khí chất yếu ớt, đối xử học sinh chưa bao giờ nghiêm khắc. Cho dù học sinh phạm vào cái gì sai cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy chỉ là chuyện ngày hôm. Này thật giống phát triển có chút khuếch đại, hắn cũng không nhịn được muốn ra tay rồi. Sau khi tan lớp đến văn phòng một chuyến, chủ nhiệm lớp nhẹ gõ nhẹ Takahashi mặt bàn, nhỏ giọng nói rằng, Takahashi Karen đầu ngón tay khẽ run, giáo viên văn phòng so với học sinh. Phòng học ắt phải tốt hơn nhiều, mặt hướng trường học khóm hoa rừng cây, còn mở ra hai đài điều hòa nếu như ở mùa đông thời điểm. Trong phòng làm việc còn có thể phân phối một hai nóng than đá lò lửa. Dùng khói xong đem khói đặc xếp tới bên ngoài. hồng so với mùa hè còn ấm áp hơn 10 tên lão sư ngồi tại chỗ. Xem một hồi di động, lại lật nhìn một chút giảng nghĩa. Có lão sư dùng liếc mắt Takahashi Karen, không lên tiếng lắc lắc đầu. Takahashi, chuyện này hả? Chủ nhiệm lớp dùng hai ngón tay đem trên bàn di động đẩy lên Takahashi Karen trước người. Có mấy lời hắn tên này đại lão gia không tốt nói rõ di động trên màn ảnh biểu hiện chính là tối hôm qua truyền lưu lời đồn. Takahashi sao sao sao sao sao sao sao sao Takahashi Karen tâm lập tức khẩn lên. Tuy rằng mặt trên tất cả đều là người khác nói xấu nàng nghỉ lời, nhưng bị chủ nhiệm lớp như vậy lấy ra công khai thả ở trước mặt mình. Một loại bị xé rách sau lỏa lồ bại lộ ở trong không khí khủng hoảng bao phủ thân thể của nàng đều là giả. Takahashi Karen âm thanh phi thường bình tĩnh. Đều là trong lớp người dùng để đùa cợt đồ vật của ta, như vậy à, chủ nhiệm lớp là cái đeo kính cao gầy nam tử, nói tới lời ngữ khí cùng từ trong ra ngoài khí chất đều làm cho người ta một loại văn nhược cảm. Giác đang là ở tiệm tạp hóa làm công, sau đó cho khách sạn ôm đi hàng hóa, chính là ảnh dưới góc trái tiệm tạp hóa, được Takahashi Karen phủ định trả lời chắc chắn sau. Chủ nhiệm lớp cũng không muốn sẽ ở cái đề tài này lên tiếp tục nữa. Chuyện này vẫn là trong phòng làm việc các lão sư khác nói cho hắn. Bằng không hắn cũng không muốn quản việc không đâu, lời nói như vậy liền không có vấn đề. Lão sư vẫn đúng là lo lắng ngươi sẽ đi tới lạc lối, lão sư. Ngài có thể giúp ta giải thích một chút sao? Takahashi Karen bất an nhìn lão sư di động. Chính là mấy lời đồn đại nhảm nhí này, cái này thanh giả tự thanh. Không thẹn với lương tâm, ngươi không để ý đến bọn họ không là được. Chủ nhiệm lớp lại tự nhận là cảm giác hài lòng khuyên bảo Takahashi vài câu. Không nằm ngoài là lùi một bước trời cao biển rộng. Lẫn nhau lượng giải đạo lý những câu nói này đại gia nói ra đều vô cùng đơn giản. Không cần khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên 100 đồng tiền muốn mất công sức bao nhiêu dính. Líu tiến vào những học sinh này sự tình đối với hắn lại có ích lợi gì? Hơn nữa một cây làm chẳng nên non, ngươi không đi trêu chọc người khác. Cái kia đại gia tại sao muốn đi bắt nạt ngươi? Ở bị người khác bắt nạt thời điểm lẽ nào thì sẽ không nghĩ lại một hồi có phải là chính mình làm sai chuyện gì đứng ở bên ngoài phòng làm việc ngoài hành lang. Takahashi Karen chắp tay sau lưng thật lâu đứng lặng trong phòng làm việc dần dần truyền ra các thầy giáo trò chuyện âm thanh, lớp các ngươi học sinh trò đùa dai thật giống có chút quá đáng. Không chuẩn bị cố gắng quản quản. Quản cái gì, ngược lại còn có một năm liền lớp 12 kết thúc. Nên tiến vào xã hội tiến vào xã hội. Nên học đại học học đại học, ưa làm sao thì làm, ngươi cũng thật là nhìn thoáng được, không có cách nào a. Hơn nữa nhìn Takahashi cũng không giống như là có vấn đề dáng vẻ. Như vậy xử lý là được, đeo bọc sách. Takahashi ở trong lòng tầng tầng thở dài, nàng không nên đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người. Trước lại không phải là không có đã nếm thử. Nhưng lần nào không phải lần thứ hai bị thương tổn. Món đồ gì? Đứng ở tiệm tạp hóa ở ngoài trên đường phố. Takahashi Karen nhìn chằm chằm trên cột điện đồ vật nàng ba chân bốn cẳng. Mũi hầu như muốn kề sát ở trên cột điện không biết lúc nào trên cột điện lại bị người dán truyền. Đơn truyền đơn là trắng đen màu cơ bản. Chính giữa ấn Takahashi Karen cao trung nhập học thời điểm đập ảnh học sinh mảnh. Tóc mái tóc dài, ngoan ngoãn đáng yêu, một chút cũng làm người ta sinh ra thanh thuần cảm giác. Mà ở bức ảnh chính phía dưới viết một câu câu lớn mật rõ ràng lời nói chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.